Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2242, chương 2243, Minh quân sỉ nhục. Hạ Vũ cười khổ nói trước, bởi vì chiến tranh là tàn khốc, chiến tranh chưa từng đúng sai, càng sao cũng được nói đức, chỉ có thắng thua, người thua kết quả bi thương, thành tựu một khúc bài hát buồn. Người thắng mới có thể đứng ngạo nghễ lúc ấy, để cho Hạ Vũ đối với tiên giới các thế lực lớn hạ thủ lưu tình. Có thể dưỡng hổ vi hoạn, tương lai cùng bọn họ cường đại thời điểm, liền được dùng mình xích diễm quân huynh đệ mệnh đi bổ sung. Đạo lý này, Hạ Vũ thuở thiếu thời liền rõ ràng. Hiện tại, làm sao có thể đáp ứng những người này? Bạch Tu Tiên Vương nhưng lắc đầu nói. Chúng ta không phải là nói cái này. Hiên Vũ gia tộc, Ngân Lân tộc lại có thể và dị tộc liên minh. Diệt chúng ta xích diễm quân. Trở thành dị tộc nanh vuốt. Chết không có gì đáng tiếc. Cả nhà bị diệt, lại là lỗi do tự mình gánh. Ý của tiền bối là... Hạ Vũ sững sốt một chút. Vốn cho là để cho mình. Đối với cái gọi là minh quân hạ thủ lưu tình. Bây giờ nhìn lại. Cũng không phải như vậy, Bạch Tu Tiên Vương nói, là tiên giới vạn tộc sinh linh à, cổ yêu thủy tổ. Yêu Tôn đã từng nói, xích diễm quân liền đem tới hắc giáp cấm quân, muốn đến là chưa làm gì sai. Bên cạnh một vị khác ông già đạo bào, sừng sững run run nói, Bạch Tu Tiên Vương gật đầu nói, từ cổ chí kim, tiên giới bất kỳ trên lịch sử. Cũng không có xuất hiện qua xích diễm quân cái này loại tinh nhuệ. Càng đừng đề ra từ hạ giới một đường tu hành. Chiến vô bất thắng, thành tựu bất bại thần thoại. Ám hợp trọng đồng bất bại tên. Hết thảy các thứ này đều là số mệnh. Xích diễm quân là tương lai hắc giáp cấm quân. Có thể hiểu, các người lo lắng. Xích diễm quân thành vì tương lai hắc giáp cấm quân sau đó. Sẽ san bằng tiên giới vạn tộc sinh linh. Hạ Vũ kịp phản ứng, trực tiếp hỏi nói. Rất nhiều cụ già ngay tức thì gật đầu. Hạ Vũ cười khổ nói, xích diễm quân là ta xây, và thiên giới hắc giáp cấm quân có gì dây dưa dễ má, ta mình cũng không biết. Coi như tương lai xích diễm quân trở thành hắc giáp quân, ta có thể bảo đảm sẽ không dưới làm công kích. Không phải ta xích diễm địch người vô tội, đa tạ quân chủ tác thành. Bạch Tu Tiên Vương những người này đại hỉ mới chịu đứng dậy. Hạ Vũ đổi chủ đề nói, trọng đồng người đúc lại luân hồi chuyện này, các ngươi thấy thế nào? Chúng ta những ông già này sống vô số năm tháng, đối với sống chết đã sớm xem nhạt. Ông già đạo bào khẽ gật đầu một cái. Hạ Vũ lại hỏi, chính là như vậy, ta vừa muốn hỏi các ngươi, luân hồi chuyện này thấy thế nào? Thật ra thì, chúng ta tới xem, là một chuyện tốt, Bạch Tu Tiên Vương nói ra nói thật. Tiên giới thậm chí còn rất nhiều sinh linh, ngăn chặn trọng đồng người, không bằng nói, kháng cự ở chế tạo luân hồi. Đặc biệt là tiên giới là ví dụ, cho rằng là tiên, hẳn vĩnh sinh giữa trời đất. Bất tử bất diệt, trở thành bất hủ, nhưng mà từ cổ chí kim, vô số kỷ nguyên đi qua, có bất tử bất diệt sinh linh sao? Không có, đối với Bạch Tu Tiên Vương loại người này mà nói, nếu thật có luân hồi, bọn họ sau khi chết, có thể nhập luân hồi, chuyển thế trọng tu, hạ nhất thế thức tỉnh, tu vi ắt sẽ càng có thể tinh tiến một bước. Cho nên Bạch Tu Tiên Vương nói, nếu thật có thể xây lại luân hồi, đối với vạn tộc sinh linh cũng là chuyện tốt. Sau khi chết nhập luân hồi, chưa đến nỗi hồn phi phách tán, hoàn toàn biến mất giữa trời đất. Vừa nói, Hạ Vũ hơi có chút nhớ, nhẹ khẽ gật đầu, tựa hồ tìm được câu trả lời. Hiện tại duy nhất điểm khả nghi, chính là trời giới là cái gì tồn tại. Mình thân làm trọng đồng người, và thiên giới có quan hệ thế nào? Nữ đế là thiên giới đứng đầu, Vậy trọng đồng người ở thiên giới là cái tồn tại gì ở? Còn có hắc giáp cấm quân, vì sao mỗi một kỷ nguyên thời kỳ cuối đều phải thiết huyết tàn sát toàn bộ tiên giới, vạn tộc sinh linh không một chạy khỏi, toàn bộ bị đồ sát. Loại chuyện này, Chu Nhi phục thủy, giống như một cái tuần hoàn, rất có luân hồi ý. Hạ Vũ không nghĩ ra, cái vấn đề này, chỉ có thể cùng tương lai lại truy tìm. Giờ phút này, chuyện này chấm dứt ở đây, nhưng ông già này, liền trấn giữ ở Xích Diễm quân bên trong, giống như hòa thuận cụ già. Bọn họ hy vọng là Xích Diễm quân hết sức một ít miên mỏng lực, giúp Xích Diễm quân tướng sĩ tăng lên thực lực, tương lai xem ở mặt của bọn họ từ trên. Đối với tiên giới vạn tộc sinh linh, miễn mở một mặt, đừng nữa dẫm vào mỗi một kỷ nguyên thời kỳ cuối hạo kiếp. Niếp Cuồng Nhân vậy tìm được Hạ Vũ, ngưng tiếng nói, Vũ Nhi, người cốt tháp trả ngươi, lão tổ, thân thể ngươi kiểu nào? Hạ Vũ vội vàng đi qua, Niếp Cuồng Nhân lắc đầu nói, không có gì đáng ngại, một chút thương ngoài da, vẫn không đủ lấy mạng ta. Hiện tại trên mình ngươi đại bí, một kiện kiện bị vạch trần, tiên giới đem ngươi và Xích Diễm quân coi là công địch, ngươi nhất định phải chú ý, ta biết. Hạ Vũ nhận lấy cốt tháp, hóa thành một cái giái tai, treo ở bên tai, tùy thời có thể sử dụng tới ứng địch. Sau đó Niếp Cuồng Nhân đề nghị Hạ Vũ bắt đầu tu luyện, đừng nữa quản Xích Diễm quân sự việc, hết thảy do bọn họ người Niếp ra chiếu cố. Hạ Vũ suy nghĩ một chút, hiện tại Xích Diễm quân trong tiên giới đúng là không mấy nhà dám cứng lại. Trước khi Minh quân bị giết bị bại chạy trốn, trong thời gian ngắn tuyệt đối không dám cứng rắn đi nữa. Tới đoạn thời gian này, mình đến có thể chuyên tâm tu luyện. Hạ Vũ cân nhắc sau đó, lại đợi mấy ngày, dặn dò một ít chuyện tình cho Thái Minh bọn họ, liền trực tiếp rời đi, một thân một mình tu luyện. Nhưng mà cái gọi là Minh quân, nhưng là đem Hạ Vũ hận được cắn răng nghiến lợi. Điều tra kỹ phía dưới, phòng ngừa xuất hiện lại Xích Diễm quân người, trước Xích Diễm quân chủ liền núp ở bọn họ trong đội ngũ, bọn họ lại có thể không biết, đây là bực nào sỉ nhục à. Những thứ này Minh quân thương vong thảm trọng, nhưng mà lại còn không tán loạn, ngược lại hơn nữa chặt chẽ, bởi vì bọn họ rõ ràng hiện tại có cái vấn đề càng lớn hơn cần phải giải quyết. Nếu như Xích Diễm quân thật sự là tương lai hắc giáp cấm quân, tương lai bọn họ ắt phải sẽ gặp phải thanh toán. Bây giờ Xích Diễm quân cố nhiên đáng sợ, còn chưa tới không thể địch bước, bởi vì không tính là cổ yêu nhất tộc, còn có cổ ma nhất tộc ma chủ, Tu La tộc tộc trưởng, cổ Phật Phật tổ vân vân, những thứ này đều là đứng đầu nhất chiến lực. Nếu là có thể điều động, ắt phải có thể phá vỡ toàn bộ Xích Diễm quân. Bọn họ ở chu mưu, mà Hạ Vũ biến đổi dung mạo, đã đại ẩn ở thành phố. Hôm nay tiên giới hơi có vẻ an bình, cổ ma và Tu La tộc cùng cổ giới sinh linh đều an tĩnh yên tĩnh lại, bởi vì bọn họ có muốn tiêu diệt đối tượng chính là Xích Diễm quân, cho nên vô hình chung tiên giới thế lực lớn nhỏ lại có thể tránh khỏi dị tộc thiết kỵ khi dễ. Hạ Vũ đi tới Thiên Tâm Đảo khu vực, ở vùng lân cận một tòa trọng thành bên trong tửu lâu, chọn lựa cái dựa vào cửa sổ vị trí, bên cạnh một bàn bảy người, năm nam hai nữ, khí chất anh tuấn thanh niên, lưng đeo tiên kiếm, thấp giọng nói, mấy vị sư đệ sư muội, chuyện gần nhất tình đều nghe nói sao? Có phải hay không tiên giới Minh quân trinh phạt Xích Diễm quân sự việc? Quần áo trắng cô gái tò mò gia nhập thảo luận. Thanh niên anh tuấn gật đầu nói, đúng vậy, vượt qua 40 vị nửa bước tiên đế, qua thiên vị tiên vương, mấy chục ngàn tiên quân, như vậy một cổ cường đại thực lực trinh phạt Xích Diễm quân lại có thể đánh bại Điều này sao có thể à? Xích Diễm Quân làm sao lợi hại sao? Quần áo trắng cô gái cả kinh nói. Thanh niên anh Tuấn thần bí nói. Ta nhưng mà nghe nói. Xích Diễm Quân chính là tương lai Hắc Giáp Quân. Hắc Giáp Quân là cái gì à? Quần áo trắng cô gái. Tựa hồ còn không rõ ràng. Bên cạnh, trầm mặc quần áo đen thiếu niên. Lãnh khốc nói. Hắc Giáp Quân là ta kỷ nguyên đại kiếp người thi hành. Đến lúc đó sẽ giết sạch chúng ta tiên giới nơi có sinh linh. Như thế đáng sợ. Bọn họ tại sao muốn làm như vậy? Quần áo trắng cô gái trong kinh hoàng lộ ra không rõ ràng. Quần áo đen thiếu niên lắc đầu nói. Đây là tiên giới lớn nhất bí ẩn. Không người nào biết nguyên do. Nhưng mà Hắc Giáp Quân là chúng ta tiên giới vạn tộc sinh linh công địch. Đúng, chỉ có diệt Xích Diễm Quân. Tương lai chúng ta mới có thể miễn trừ kỷ nguyên hạo kiếp. Thanh niên anh Tuấn nói. Quần áo đen thiếu niên xem hướng ra phía bên ngoài. Nói, bên trong tòa thành này. Có đầu quân địa điểm ghi danh. Ghi danh chinh phạt Xích Diễm Quân sao? Quần áo trắng cô gái nhỏ giọng hỏi. Lấy được trả lời. Nhưng là một cái nhẹ khẽ gật đầu. Hạ Vũ ở ngồi bên cạnh. Thâm thúy con người nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngón tay bưng ôn ngọc ly rượu. Uống một hơi cạn sạch. Ngọc ly vô hình chung. Hóa là phấn vụn. Có thể thấy được. Hạ Vũ nội tâm cũng không bình tĩnh. Lúc này mới nhiều ít ngày. Tiên giới các nơi. Cũng xuất hiện chinh phạt Xích Diễm Quân nếp sống. Giờ phút này tiên giới sinh linh. Nhóm kích động ngang. Từng cái thể sẽ giết sạch Xích Diễm Quân tất cả tướng sĩ. Chính tay đâm đương thời trọng đồng người. Một hồi gió nhẹ thổi qua. Tửu lầu như cũ phồn nháo. Dựa vào cửa sổ trên vị trí. Đã không có một bóng người. Hạ Vũ cả người bạch bào. Bên ngoài giống như 12-13 tuổi thiếu niên. Gương mặt tuấn tú. Loãng yên tĩnh không sóng. Lần này. Hạ Vũ không có đặt chân thiên tâm đảo, đối với kỳ lân bảng tranh đấu, lại không trộn tâm tư, hơn nữa mạo hiểm về lại yêu chủ phủ, cổ ma nhóm thế lực, lại còn đem nơi này thành tựu minh quân bộ chỉ huy. Mục đích như vậy, chỉ sợ là vì đem cổ yêu nhất tộc, lần nữa giúp chiến xa, cổ yêu tộc biết hay không lần nữa gia nhập, không người nào biết, nhưng có một chút rất xác định. Hắc Trư thân phận kinh người, lai lịch cực lớn, đã cảnh cáo cổ tượng bọn họ, yêu chủ bế quan, bỏ mặc bọn họ, cổ tượng tối thiểu, trong vòng 100 năm không dám nghịch lại Hắc Trư mệnh lệnh. Thời gian một dài, cộng thêm ma tộc nhóm thế lực thuyết phục, vậy cũng không dám cam đoan. Hạ Vũ trở lại yêu chủ phủ, mục đích rất đơn giản, vẫn là vì chủ yếu. Mục Túc ở nơi này, như vậy liên quan tới Trúc Giao tin tức, nàng tuyệt đối biết, nhưng mà trải qua lần trước sự việc sau đó, yêu chủ phủ đối với ra vào nhân viên, kiểm tra hết sức nghiêm nghị, hơi có điểm khả nghi người, đều là giết không tha, nếu như thế lực lớn đệ tử, liền bị đuổi đến Long Đế bên ngoài phủ vây, căn bản tiếp xúc không tới hạch tâm bí mật, hiển nhiên. Hạ Vũ trước lẫn vào yêu chủ phủ, còn núp ở liên quân bên trong, nghênh ngang mang một đầu hắc chư. Như thế rõ ràng, đều không người hoài nghi và phát hiện, đây tuyệt đối tổn thương minh quân tự ái à. Quá đả kích người, Hạ Vũ lần này lần nữa tới đây. Minh quân cao tầng, hiển nhiên càng không nghĩ tới. Một đời Xích Diễm quân chủ, chơi dưới đèn tối, chơi như thế xem. Lại còn dám nữa phối hợp tới đây. Minh quân dò xét như thế nghiêm. Chỉ là vì nếu không Xích Diễm quân trinh sát lẫn vào nơi này. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới. Một đời Xích Diễm quân chủ. Lại đặc biệt tới. Hơn nữa Hạ Vũ cái tên đó. Nhưng mà trở thành minh quân sỉ nhục. Ta là Nghê Ba Ba. Không phải là ta chính là cha ngươi à. Hạ Vũ ban đầu ở nơi này. Đợi một đoạn thời gian, nhưng mà trở thành không ít người tiện nghi lão ba, gài bẫy không ít người. Giờ phút này, Hạ Vũ còn chưa tới yêu chủ phủ, liền đụng phải tiên quân cấp cường giả cản đường. Áo bào lam tiên quân lạnh lùng nói, người tới người nào, lập tức dừng lại, ta là Nghê Giật, Bạch Tu Tiên Vương đệ tử Quan Môn, tới gia nhập Minh Quân, trinh phạt Xích Diễm Quân. Hạ Vũ miệng đầy chạy xe lửa, lại cho mình nổi lên cái tên mới. Nghê Giật, cha ngươi, đây quả thực là muốn chơi chết Minh Quân những người này à? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám https://tiuyencv.com/siu-nối-nao-tsai-gi-am-1. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.